Tổng tài phu nhân trở về. Chương 6, 6, thỏa thuận hôn nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm kết thúc khi Huyền Tâm mang đồ ăn đã hâm lại cho anh ăn còn có thuốc dạ dày. Cô nghe mẹ nói anh bị đau dạ dày. Cô gõ cửa vào không nghe tiếng, bèn mở cửa nhưng cửa khóa bằng vân tay nên cô chỉ còn cách đứng mò mật khẩu số. Bấm nhiều lần nhưng không được, cô bèn nhớ ra sinh nhật người yêu của anh ngày 26 tháng 4 năm 95. Cô bấm xong một tiếng, tinh, thánh thót vang lên, cô mở cửa vào để thức ăn lên bàn trà gần cửa kéo hành lang. Cô ngồi quan sát cả phòng, chủ yếu màu xanh dương sẫm với màu đen, trong phòng có mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ. Cô ra cửa kính phòng anh ra ngoài sân thượng nhìn thấy hoa loa kèn màu trắng. Cô nghĩ nói thầm, anh thích hoa loa kèn trắng sao? Không ngờ anh có sở thích này. Cô giật mình khi thấy bóng đen dài ngay chỗ cô ngồi. Cô ngã ngồi hết hồn la lên. Anh là ma sao? Làm tôi hết hồn. Anh nói cô lên đây làm gì? Sao cô vào được? Cô thản nhiên trả lời. Tôi lên đưa cơm sẵn có chuyện nói với anh. Tôi vào bằng mật khẩu số thôi. Cô thấy anh lại ngồi ăn cơm cũng ngồi lên mép giường không nhìn anh mà ngồi chơi game trên điện thoại. Nhưng cô lại thắc mắc, sao hôm nay anh ta trầm ổn thế nhỉ? Không khí đột nhiên yên lặng cho đến khi anh mở lời. Cho cô 3 phút nói chuyện cô muốn nói đi. Cô liền đề cập ngay. Chúng ta lập ra thỏa thuận đôi bên cùng nhau có lợi. Tôi và anh sẽ làm bạn cùng phòng, sau khi chấm dứt thỏa thuận 1 năm đường ai nấy đi. Anh hay tôi viết thỏa thuận? Anh đáp, tôi. Cô cười tươi, được vậy anh làm đi rồi tôi sẽ thêm ý của tôi. Anh ngủ ngon, cô từ từ đi đến đồ mình mang theo hên là cô mang theo chăn A để những lúc ngủ ở viện nghiên cứu có mà đắp. Anh nhìn cô không nói gì đi vào phòng làm việc, vì phòng ngủ và phòng sách của anh có cửa liên thông nhau. Cô cũng không nói gì mà ngủ ngon lành, giờ ngủ ngon mai đi làm công việc yêu thích của cô. 3 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo, if it was it was only gonna hurt. If you want you that the fire gonna burn, would you walk in, would you let me do it first, do it all in the name of love. Cô với tay lấy điện thoại và bắt máy. Alo, ai điện cho tôi vậy? Bỗng dưng cô hết hồn khi nghe vật thí nghiệm biến mất rồi. Cô lập tức tỉnh ngủ chuẩn bị ba lô mang theo laptop, xấp tài liệu cùng văn kiện liên quan, chìa khóa xe con cưng của cô nữa. Cô cũng chả quan tâm anh đang ngồi xem phương án hợp tác vào ngày mai. Anh nhìn cô nói. Cô đi đâu, với ai, làm gì, cô trả lời anh cộc lốc, viện nghiên cứu một mình công việc, xong cô ra khỏi phòng mà đi ngay. Anh tức giận khi cô xem anh không tồn tại, anh nắm tay cô kéo cô làm cô mất thăng bằng đầu cô va vào ngực anh. Cô mắng, anh điên à, buông tay ra, anh thấy mình hơi thô lỗ với cô nên cũng dịu bớt. Tôi đưa cô đi, cô nói lớn với gương mặt giận dữ, không cần đâu Tần tiên sinh anh lo chuyện của anh đi. Anh vẫn chưa buông tay cô liền đạp lên chân anh rồi đóng cửa cay dầm. Mọi người trong nhà nghe tiếng động mạnh nên ra xem thử thấy anh đứng trước cửa. Bà Tần tò mò liên hỏi, con đứng đây làm gì vậy Tiểu Kỳ? Làm bà Tần giật mình khi ông Tần sau lưng bà lên tiếng. Giờ này còn ai ra ngoài thế? Anh nói chuyện không cảm xúc, con dâu ba mẹ đấy. Bà Tần, nó làm gì mà đi sớm thế? Nói xong bà chợt nhớ ra việc gì đó mà quát con trai. Sao con không đưa nó đi? Ông Tần cũng bực mà nói theo. Vợ đi làm mà chồng không đưa lại còn không biết vợ mình đi đâu. Ông cười đùa trêu anh. Con bị vợ bỏ khi vừa về nhà mình. Nói xong ông ôm vợ mình về phòng ngủ. Còn anh thì vô phòng và ngủ thôi. Anh chả quan tâm cô đi đâu vì họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hai bên không ai yêu ai. Anh thì chỉ yêu cô ấy. Tiếng xe động cơ lao nhanh trong không khí. Cô chạy vừa ra khỏi nhà họ Tần bèn lấy điện thoại gọi cho Dung Tề. Khi anh bắt máy cô nói, anh Dung Tề mau đến viện nghiên cứu vật thí nghiệm sống là kim xà lục mãn chạy mất rồi. Dung Tề ngay lập tức ngồi dậy lấy đồ cần thiết rồi đi ngay. Được, anh đến ngay chúng ta gặp ở viện. Không liền nói ngay, không cần đâu em gần tới nhà anh rồi. Anh kêu bảo vệ cho em vào là được. 10 phút nữa em tới anh chuẩn bị mau đi đem theo vào bộ đồ nữa không chừng phải đi Brazil đấy. Cô liền ngắt máy và gọi điện cho nhà cô lấy phi cơ riêng đi cho nhanh. Cô gọi điện cho anh Kinh Lục. Anh, em có việc gấp nhờ anh. Chuẩn bị máy bay dùm em phải đi Brazil một chuyến. Anh cho máy bay đến biệt viện Tuyền Sơn nha anh. Kinh Lục vẫn còn ngáy ngủ mà dặn dò xuống dưới chuẩn bị máy bay đón cô đi. Anh nhớ ra, Tuyền Sơn, Vậy là cô đi với Dung Tề sao? Không được, anh phải đi chung với cô. Anh ngay lập tức đi lấy đồ ngay rồi trèo lên máy bay đến biệt thự tên Tề gỗ kia. Cách Trương.